Vưu vật nhi hỉ, chương 252, có ai không có quá khứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi quán rượu, Khương Nghênh và Vu Chính rời đi cách nhau tiếng. Khương Nghênh là người đầu tiên bắt taxi về nhà. Cô ngồi trong xe nhìn bông tuyết bay lơ lửng ngoài cửa sổ xe. Khóe môi hơi cong lên. Sắp đến Tết rồi, nghe vậy. Tài xế liếc nhìn Khương Nghênh qua gương chiếu hậu, xác định cô đang nói chuyện với mình. Anh ta mỉm cười trả lời. Đúng rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt đã hết năm rồi. Khương Nghênh nói. Đúng vậy, năm này qua năm khác. Thời gian trôi qua nhanh thật. Khi Vu Chính ra khỏi quán rượu, thì anh đã say. Người chủ quán rượu là một người quen cũ của anh nên đã đích thân dìu anh ra và gọi cho anh một chiếc taxi. Vu Chính bị đẩy lên taxi, hạ cửa kính xuống và chào tạm biệt chủ quán. Chủ quán vẻ mặt bất đắc dĩ, người đã chết lâu năm như vậy rồi nên cậu quên đi. Ngày mai tôi sẽ chỉnh trang lại căn phòng đó, lần sau cậu đến thì phong cách của phòng đó đã được thay đổi. Vu Chính trừng mắt nói, anh dám. Chủ quán xua tay với tài xế taxi và nói, mau đưa tên say rượu này ra khỏi đây đi. Người tài xế taxi vẻ mặt không vui, nghiêng người về phía trước nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có chắc về đến nhà anh ta còn có thể trả tiền cho tôi không? Nhận ra sự lo lắng của tài xế, chủ quán rượu lấy ra 100 tệ đưa cho tài xế. Mang đi đi. Mau chóng đưa đi đi. Tài xế có vẻ thích thú nhìn bộ dạng của chủ quán. Anh đã mở quán mà còn trả tiền hộ. Là bạn bè sao? Chủ quán nói. Tôi không quen biết cậu ta. Mau đưa đi đi. Tài xế. Được rồi. Người tài xế taxi tưởng rằng mình đã kiếm được 100 tệ. Tâm trạng rất vui vẻ và lái xe với tốc độ ổn định trên đường đi. Không ngờ, khi sắp đến nơi, Vu Chính đột nhiên cảm thấy buồn nôn và nôn vào ghế sau xe. Người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu với vẻ mặt khó coi. Anh, đừng nôn, 100 này cũng chẳng đủ tiền để rửa xe đâu. Sau khi nôn mửa, Vu Chính cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn. Anh tựa đầu vào cửa sổ xe để thông gió và tỉnh táo. Lấy điện thoại di động từ trong túi và quét mã thanh toán trong xe. Ngay sau đó, tài xế nhận được lời nhắc bằng giọng nói trên điện thoại di động. WeChat nhận 500 đồng. Tài xế sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười vui vẻ. Lấy chai nước khoáng trong ngăn kéo xe đưa cho anh. Anh ơi, uống chút nước đi, sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Vu Chính bị gió lạnh thổi vào nên tỉnh táo được đôi chút. Anh mở chai nước khoáng, uống một ngụm súc miệng. Nhổ ra ngoài cửa sổ xe, sau đó liên tiếp uống vài ngụm. Cảm ơn anh, người tài xế nói, không có gì, từ nay về sau hãy uống ít đi. Tuổi trẻ không sao cả, nhưng khi già rồi, sẽ thấy sức khỏe mình không thể chịu đựng được. Vu Chính nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ nói, năm nay tôi 37 tuổi. Tài xế nói, 37 tuổi, vẫn còn trẻ mà, anh đã lập gia đình chưa? Còn anh bao nhiêu tuổi rồi? Vu Chính nhắm mắt lại. Người yêu tôi đã chết đã nhiều năm rồi. Người lái xe nghẹn ngào nói. Xin lỗi anh bạn, tôi lại nhắc đến chuyện buồn của anh bạn rồi. Vu Chính trầm giọng nói. Không sao đâu. Xe đến khu dân cư Vu Chính ở. Vu Chính mở cửa bước xuống xe. Đi đến cửa sổ bên tài xế và xin lỗi tài xế. Xin lỗi vì đã làm bẩn xe của anh. Tài xế cười ngượng ngùng. Không sao đâu. Chúng tôi làm ca đêm và thường xuyên gặp phải chuyện như vậy. Vu Chính gật đầu. Đứng thẳng lên và lấy hộp thuốc lá trong túi. Châm một điếu thuốc. Đưa vào miệng. Châm lửa rồi đi về phía khu phố. Khu phố nơi Vu Chính sinh sống có an ninh rất tốt. Anh đi thang máy lên lầu và đặt những ngón tay thon dài của mình lên ổ khóa mật khẩu. Khi anh đang định nhập mật khẩu, một giọng nói vui vẻ và tươi sáng đột nhiên vang lên từ phía sau. Bác sĩ Vu, anh ở nhà đối diện với tôi à? Sau khi Vu Chính nghe thấy điều này, ngón tay đăng nhập mật khẩu khựng lại. Anh quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười bắt mắt của Cận Bạch đang vẫy vẫy trước mặt anh. Vu Chính nhướng mày, cười nửa miệng, cậu ở đối diện nhà tôi. Cận Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, hôm nay tôi mới chuyển đến đây. Thật không ngờ tôi và bác sĩ Vu lại có duyên như vậy. Cả người Vu Chính đầy mùi rượu. Anh cười gượng, đúng là duyên phận thật. Cận Bạch, bác sĩ Vu, anh uống rượu à, Vu Chính? Cận Bạch đang nghĩ đến việc trộm bệnh án. Đứng sau lưng Vu Chính, do dự hồi lâu rồi hỏi. Bác sĩ Vu, anh có thường xuyên đưa hồ sơ bệnh án về nghiên cứu thêm không? Vu Chính xoay người dựa vào khung cửa, khóe môi đẩy lên xuống để hất tàn thuốc. Có chuyện gì à, Cận Bạch? Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Phòng khám của anh phí quá cao. Tôi nghĩ, nếu anh có thói quen này, thì đến khi anh mang hồ sơ bệnh án của tôi về, tôi sẽ trực tiếp gặp anh tại nhà để anh khám cho tôi. Rồi giảm giá cho tôi. Vu Chính, giảm giá bao nhiêu? Cận Bạch đưa hai ngón tay. Vu Chính trêu chọc, 200. Cận Bạch gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, Vu Chính cười lạnh nói. Giảm cái gì với từng ấy? Nói xong, Vu Chính không nhìn Cận Bạch nữa, ném điếu thuốc trên đầu ngón tay xuống chân, giẫm giày lên, xoay người nhập mật khẩu đi vào. Cận Bạch nhìn vào lưng Vu Chính và nói, bác sĩ Vu, tuy 200 nghe có vẻ không nhiều nhưng thực chất là tiền thêm mà. Vu Chính đang định đóng cửa lại, nghe Cận Bạch nói vậy bèn đưa ngón tay ngoắc anh về phía mình. Cận Bạch bước tới, mỉm cười nói, bác sĩ Vu, anh thấy đề nghị của tôi có ổn không? Vu Chính, lẽ nào cậu không biết phòng khám đó là do tôi mở? Có nghĩa là, hoàn toàn không có cái gì gọi là tiền thêm cả. Cận Bạch, ha ha, Cận Bạch cười xấu hổ. Vu Chính đóng sầm cửa lại. Cận Bạch giật mình lùi lại vài bước, đưa tay lên vỗ ngực. Chờ khoảng nửa phút, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Châu Dị với vẻ mặt buồn bã. Anh rể, tay Vu Chính này không dễ đối phó. Cách Trương.